Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141, vô biên cơn giận. Đối mặt khí thế bừng bừng Liễu gia, ba gia tộc lớn lại không ngừng lui về phía sau, ngắn ngủi nửa hô hấp thời gian, bị Liễu gia chém chết mấy chục người. Một màn này là tất cả người trước không cách nào nghĩ tới, ba gia tộc lớn dốc toàn bộ ra, cao thủ như mây lại bị Liễu gia đánh được ứng phó không kịp, chủ yếu là ba nhà chẳng muốn cùng Liễu gia cứng đối cứng. Chỉ cần giết Liễu Hàn Y, ba vị lão tổ từ sẽ giết sạch bọn họ, như vậy mới có thể gìn giữ ba đại gia tộc nội tình. Rất nhanh, ba gia tộc lớn ổn định trận doanh, bắt đầu phản công, chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co, Liễu Tu Thành tay cầm đại đao, xông ngang đánh thẳng, giống như chém dưa cắt rau vậy. Ba gia tộc lớn đệ tử chết liền thật là nhiều người. Toàn bộ bị một đao phân thây, bay trận, Liễu gia 10 tên trưởng lão, một tiếng kêu to, thập phương diệt thần trận, ngay tức thì mở, đem ba gia tộc lớn toàn bộ bao phủ lại, giết hại, cái này mới thật sự bắt đầu mà thôi. Vô số linh thạch nổ tung, Liễu gia hiện tại dĩ nhiên không thiếu linh thạch, có thể không chút kiêng kỵ cháy, đi qua Liễu Vô Tà sửa đổi sau thập phương diệt thần trận. Uy lực không giảm chút nào, yêu cầu linh khí còn có quy luật, không có trước như vậy khủng bố. Một tái Liễu gia, đồng thời đối phó ba gia tộc lớn, lại không rơi hạ phong, mượn trận pháp, rõ ràng chiếm cứ thượng phong, có chút không tưởng tượng nổi, tốt ngoan cường Liễu gia, tiếp tục nữa, nhất định là lưỡng bại câu thương, Liễu gia hủy diệt, ba gia tộc lớn cũng sẽ chết tổn thương hầu như không còn. Chung quanh những người đó, nhìn là run sợ trong lòng, Liễu Thân đứng ở đàng xa, ánh mắt dữ tợn, hôm nay Liễu gia, đã để cho hắn có chút xem không hiểu, trận pháp uy lực, càng ngày càng mạnh, giống như là cối xay thịt như nhau, chỗ đi qua đều là thịt vụn, những cái kia sơ đẳng đệ tử chính là lẫn vào trận pháp bên trong chờ cơ hội ra tay. Địa huyện cảnh trưởng lão điều khiển trận pháp áp chế ba đại gia tộc công kích, phối hợp không chê vào đâu được, thật là đáng sợ. Liễu gia à, xa xa hư không còn có không thiếu cao cấp địa huyền cảnh, thậm chí còn xuất hiện thiên huyền cảnh bóng dáng, nhìn Liễu gia phản công phát ra tiếng khen ngợi. Rõ ràng là hoàn cảnh xấu, Liễu gia sống sờ sờ biến thành ưu thế, mới nhậm chức ba vị gia chủ khí oa oa kêu to, mau phá trận, nhanh lên một chút phá trận. Vương gia tên kia trẻ tuổi gia chủ, một trường tung bay một tên vương gia chấp sự, để cho bọn họ nhanh chóng phá giải trận pháp. Tiếp tục như vậy, ba gia tộc lớn đem tổn thất thảm trọng. Hôm nay tới trước những đệ tử kia, đều là ba nhà tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, một cái cũng tổn thất không dậy nổi. Bọn họ tới, là làm không chết chuẩn bị, ba tôn thiên huyền lão tổ chấn giữ, há là nho nhỏ Liễu gia có thể ngăn cản. Trên hư không ba vị lão tổ, tự nhiên vậy thấy gia tộc bọn họ tình huống, ta đi diệt bọn họ. Vương gia lão tổ rút lui xoay người lại thề, đem Liễu Hàn Y giao cho bọn họ hai cái đi đối phó. Liễu Hàn Y đã người trúng kịch độc, bị bắt sống là chuyện sớm hay muộn, dành ra một người, tiêu diệt Liễu gia, được, Liễu gia lão tổ còn có viên gia lão tổ rối rít gật đầu. Đồng ý vương gia lão tổ cách làm, phá cho ta, vương gia lão tổ chớp mắt rồi biến mất, xuất hiện ở Liễu gia bầu trời, một trường nghiền đè xuống, âm, vỡ, tất cả loại thanh âm điếc tai nhức óc, vang khắp nơi, chung quanh kiến trúc không ngừng biến mất, trực tiếp bị bốc hơi rớt, biến mất vô ảnh vô tung, liền dựa vào gần một ít tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thân thể vô duyên vô cớ hóa là cho tàn. Thập phương diệt thần trận, chia năm xẻ bảy, khống chế trận pháp 10 tên trưởng lão, miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, người bị thương nặng, mất đi thập phương diệt thần trận, Liễu gia liền sẽ ở vào bị động, rất nhanh sẽ bị bọn họ chém chết hầu như không còn. Giết sạch bọn họ, mất đi trận pháp, Liễu gia tất cả người bại lộ ở tầm mắt mọi người trong đó. Vương gia tân nhậm gia chủ một tiếng kêu to, dẫn đầu xông lên, đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian đều đang đung đưa, giống như vạn mã bôn đằng vậy, Liễu gia đám người tràn ngập nguy cơ, ngược lại không phải là bọn họ bị thương, mà là bọn họ thân thể, bị thiên huyền thế chế trụ, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho ba đại gia tộc đồ sát đao. Bổ về phía bọn họ đầu, nếu như có thể phản kích, nhất định là lưỡng bại câu thương, tình huống bây giờ trái ngược, thiên huyền cảnh khẳng định khinh thường tại ra tay đánh chết những người bình thường này. Lợi dụng khí thế áp chế, cái này cũng đủ để cho Liễu gia người mất đi sức chiến đấu, mặc cho bọn họ xẻ thịt, thật là ác độc thủ đoạn à. Liễu gia lâm nguy, không thiếu cụ già nhận Liễu gia ân huệ, rối rít quỳ xuống, khẩn cầu trời xanh mở mắt, Liễu gia rốt cuộc đã làm sai điều gì, muốn gặp phải như vậy tai họa ngập đầu. À, không nghĩ tới hôm nay trận chiến này, nhìn như vậy lo lắng, rất nhiều người ôm trước xem náo nhiệt tâm tình tới, kết quả thấy nhưng là một màn này, để cho bọn họ lo lắng không dứt, nếu như thiên huyền không nhúng tay vào. Hôm nay trận chiến này, nhất định cuồng thước cổ kim, khiếp sợ hoàn vũ, bây giờ tình huống, cùng bọn họ dự đoán chênh lệch quá lớn, Liễu gia phản kích, đánh được rất đẹp, dùng cực ít thương vong, đổi lấy ba gia tộc lớn tổn thương nặng, tử vong tỷ lệ cao đến 1:10, trung bình một cấp Liễu gia tử vong 1 người, ba gia tộc lớn tử vong 10 người, như vậy khác xa tỷ lệ, lúc này mới hoàn toàn chọc giận Thiên Huyền cảnh, bất đắc dĩ mới ra tay can dự. Ba đại gia tộc đồ sát đao, càng ngày càng gần, đã cách Liễu gia đại quân chỉ có mấy chục mét xa. Vương gia gia chủ phát ra tức giận cười gằn, "Liễu Tiếu Thiên, đầu ngươi là ta." Vương gia gia chủ cười như điên không dứt, giơ trường kiếm trong tay lên, chuẩn bị chém xuống. Liễu gia tất cả người trừng mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, bọn họ thân thể giống như là bị người thi triển định thân thuật vậy, không cách nào nhúc nhích, mặc cho bọn họ dùng mọi cách vùng vẫy đều không cách nào tránh thoát Thiên Huyền cảnh trói buộc. Phía dưới hết thảy Liễu Hàn Y tự nhiên nhìn ở trong mắt, tăng nhanh tốc độ xuất thủ, làm sao độc tố càng ngày càng nghiêm trọng, đã không có sức xoay chuyển trời đất, cộng thêm bọn họ không biết xấu hổ lối đánh, tất cả loại chiêu thức kềm chế để cho Liễu Hàn Y chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân chết đi. Trường kiếm phát ra tiếng rít, kiếm khí đã ép hướng Liễu Tu Thành cổ. Liễu gia nam nhi nghe, chúng ta dù chết nhưng chết được hắn nơi chết vinh quang, các ngươi mỗi một cái tên cũng sẽ bị chư thiên ghi chép ở sách, không bao giờ phai mờ. Liễu Tu Thành cao thâm hét, thanh âm tràn đầy bể dâu còn có tức giận, bể dâu bởi vì hắn trong lòng có quá nhiều không biết làm sao, tức giận bởi vì ba gia tộc lớn đê hèn cách làm. Thanh âm giống như là sóng gợn như nhau, theo không gian không ngừng truyền hướng bốn phương tám hướng, đến toàn bộ Tinh Diệu Thành, ngồi ở Linh Quỳnh Các trong đại điện những người đó, tự nhiên cũng nghe được, tâm tình rất tốt, xem ra Liễu gia sắp tiêu diệt. Xích Long giáo giáo chủ nhẹ nhàng đem chơi trong tay đồ chơi, cười híp mắt nói, diệt vong là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá Liễu gia có thể kiên trì lâu như vậy, ngược lại là để cho ta có chút giật mình. Huyền Vân Tông tông chủ biểu hiện trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không biết vì sao, hắn có loại dự cảm xấu, nhưng lại không nói ra được, coi như kiên trì lại lâu, cuối cùng vẫn là phải diệt vong. Xích Long giáo giáo chủ ngược lại là lơ đễnh, Liễu gia cái này hơn một năm qua, phát triển nhanh chóng, đã trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, cộng thêm bọn họ thề phản kháng, giữ vững thêm một lát, ngược lại cũng bình thường. Thiên Đạo hội tất cả người sắc mặt nặng nề, Liễu Tu Thành thanh âm, giống như là một cây nghiêm túc gai, châm đang lúc mọi người trong lòng trên. Hội trưởng, chúng ta muốn không muốn xuất binh trợ giúp Liễu gia? Thiên Đạo hội rất nhiều thành viên, nhưng mà Liễu gia đệ tử, hôm nay thấy Liễu gia sắp tiêu diệt, những đệ tử này, hai quả đấm chặt nặn, không có hội trưởng cho phép, người bất kỳ không được rời Thiên Đạo hội, đây là ba ngày trước liền ban hành mệnh lệnh, bây giờ đi về đã không còn kịp rồi. Liễu gia nếu như tiêu diệt, chúng ta Thiên Đạo hội tự nhiên cũng không thể giữ được mình. Chuẩn bị nghênh đón chiến đấu đi, Từ Nghĩa Lâm hồi nào chẳng muốn xuất binh trợ giúp Liễu gia. Nhưng là hắn tâm lý rất rõ ràng, Thiên Đạo hội chung quanh, cường giả rình chung quanh, bọn họ hiện tại đi ra ngoài, tương đương với dê đưa gan bàn tay, cùng Liễu gia liền tát, cái kế tiếp chính là bọn họ Thiên Đạo hội, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nhìn như hai thế lực lớn, thật ra thì đã không phân chia lẫn nhau. Liễu Đại Nhạc gấp xoay quanh, hắn ở Thiên Đạo hội, cũng không chạy về Liễu gia, mới vừa rồi phụ thân thanh âm, để cho lòng hắn đều phải bể, mọi người yên tâm đi, Liễu gia tuyệt đối sẽ không bị diệt, ta tin tưởng Vô Tà rất nhanh là có thể chạy về. Phạm Chân an ủi mọi người, hắn một mực tin chắc, cái này trên đời không có chuyện gì có thể khó khăn ở Liễu Vô Tà. Phạm Chân một phen, để cho mọi người trong lòng nảy sinh một chút hy vọng. Trường kiếm khoảng cách Liễu Tu Thành chỉ có mấy mét xa, Vương gia gia chủ tựa như đã thấy, Liễu Tu Thành đầu bay lên một màn, vô số Liễu gia đệ tử ở lớn khóc, trơ mắt nhìn gia chủ sẽ chết ở trước mặt bọn họ. Nhưng không thể ra sức, các ngươi có bản lãnh liền hướng tới ta, đừng động ta phụ thân. Liễu Đại Chí một tiếng giống giận, để cho bọn họ đừng động mình phụ thân. Hừ, rất nhanh liền đến phiên ngươi. Viên gia gia chủ lao ra, trường kiếm chỉ hướng Liễu Đại Chí, mà Liêu gia gia chủ, trường kiếm chỉ hướng Liễu Đại Sơn. Cái này ba người, đại biểu Liễu gia cao nhất hạch tâm, diệt bọn họ, Liễu gia khí thế tự nhiên giảm nhiều, nước mắt nhuộm ướt Liễu gia đệ tử gương mặt. Trời à, ngươi mở mắt ra xem một chút đi, cái này trên đời còn có công bằng có thể nói sao? Vô số người đang thút thít, bọn họ hận mình bất lực, không thể chém chết những thứ này cường đạo. Vỡ, Liễu Hàn Y một lần nữa bị tung bay, lần này thương thế vô cùng là nghiêm trọng, vai trái đạp kéo xuống, hẳn bị thương nặng, máu tươi đã sớm nhiễm đỏ Liễu Hàn Y quần áo, cả người là máu, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Xa xa xem cuộc chiến những người đó, nhắm hai mắt lại, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Liễu Hàn Y, buông tha chống cự đi, xem tộc nhân của ngươi, rất nhanh liền sẽ trở thành là chúng ta vong hồn dưới đao. Liêu gia lão tổ mặt đầy cười gằn vẻ, từng bước một ép tới gần Liễu Hàn Y, chúng ta Liễu gia không có một cái người vô dụng, hôm nay coi như là chết trận, các ngươi ba gia tộc lớn, vậy muốn đi theo cùng nhau chôn theo. Liễu Hàn Y trên mặt toát ra vẻ điên cuồng, lại muốn dùng tự bạo, tới cùng mọi người lấy mạng đổi mạng. Thiên Huyền tự bạo, có thể sẽ ảnh hưởng đến chu vi mấy trăm ngàn dặm, coi như là Tinh Diệu Thành, đều khó may mắn tránh khỏi, thậm chí có thể trực tiếp tan thành mây khói. Vô số tu sĩ, hướng bốn phía thối lui, Thời gian đầu tiên thoát đi, trốn được càng xa càng tốt, Liêu gia lão tổ cũng không nghĩ tới, Liễu Hàn Y lại muốn dùng tự bạo, tới cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Bọn họ là thiên huyền cảnh, ngược lại không sợ hãi, nhưng là tộc nhân của bọn họ, cũng đều là địa huyền cảnh cùng linh huyền cảnh à, căn bản không chịu nổi thiên huyền tự bạo lực. Vừa lúc đó, một đạo sao rơi, từ thương khung tuột xuống, trực tiếp rơi vào Liễu gia bầu trời, cho ta diệt, thanh âm tràn đầy tức giận, vẫn là tức giận, vẫn là tức giận, cực kỳ tức giận, hội tụ thành biển, giống như là kinh khủng nước lũ, xông về bốn phương tám hướng, thủ làm trong đó chính là Vương gia gia chủ, hắn trường kiếm, đột nhiên không chém nổi nữa, như ngừng lại tại chỗ, mặc cho hắn sử dụng hết sức mình khí, trường kiếm chính là không nhúc nhích tí nào, trường kiếm xuất hiện ở Liễu Tu Thành một, em mở ra, lại còn một phần vạn nháy mắt, là có thể tu hoạch Liễu Tu Thành đầu, vì sao đột nhiên không chém nổi nữa, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1142, vô tà trở về. Thời gian vào giờ khắc này, tựa như lâm vào ngừng, những cái kia đang muốn chạy trốn tu sĩ, rối rít dừng bước lại, hướng chung quanh nhìn tới, đã xảy ra chuyện gì, vì sao chung quanh hết thảy cũng dừng lại, rất nhiều người cảm thấy không giải thích được, bọn họ thân thể, hành động cực kỳ chậm chạp, chung quanh không gian không nhúc nhích, một tôn đỉnh cấp địa huyền cảnh, phát hiện một ít không đúng, bốn phía không gian, tựa hồ bị giam lại, mới đưa đến thời gian mất đi tốc độ, cực kỳ chậm chạp, cho ta diệt, một tiếng hét giận dữ, giống như vô biên sóng dữ, chào hướng tứ hải bát hoang, một màn kế tiếp, để cho vô số người vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cho dù là đi qua 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, như cũ có người sẽ nói chuyện say xưa nói tới năm đó trận chiến ấy. Đó là chu thiên diệt thế một trường, đó là chiếu sáng bầu trời một trường, đó là chư thần hoàng hôn một trường, đó là màn trời phủ xuống một trường, giống như diệt thế, chiếu sáng thiên địa, chư thần hoàng hôn, màn trời đánh tới, một trường oai, phúc che thiên địa, đây là lực lượng bực nào, giống như nhất tầng thiên mạc, rơi vào ba đại gia tộc trên thân thể, rắc rắc, Vương gia gia chủ thân thể một chút xíu nứt ra, giống như là vô số mảnh vỡ, biến mất ở giữa thiên địa, không cảm giác được thống khổ, lúc sắp chết, chính mắt thấy mình thân thể, giống như bị người dùng đao một tấc tấc cắt ra, theo tiếng thứ nhất rắc rắc xuất hiện, sau đó, là nhiều tiếng rắc rắc, giống như là một chồng trứng gà, bị người dùng lực đè ép loại cảm giác đó, một cái tan vỡ tiếng, ý nghĩa có một người tử vong, là Liễu Vô Tà, có người rốt cuộc thấy rõ, trên bầu trời nhiều một bóng người, vô cùng sát ý, hội tụ thành thực chất, đem Liễu Vô Tà gói lại, cả người nhìn như, giống như một tôn sát thần. Kinh khủng dữ tợn, thời khắc này Liễu Vô Tà, tuyệt đối là đáng sợ, Lưu Ly Thánh Y, đem hắn gói lại, làm nổi lên Liễu Vô Tà, giống như trời xanh chư thần, giết hại vẫn còn tiếp tục, tất cả bị Liễu Vô Tà trưởng ấn nghiền ép ba gia tộc lớn cao thủ. Một cái tiếp theo một cái tử vong, khoảng cách xa hơn một chút những đệ tử kia trưởng lão, rối rít dừng bước, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ba đại tân nhậm gia chủ, được tuyển làm cũng không quá mấy tháng thời gian, liền toàn bộ táng thân nơi đây, Liễu Vô Tà ba chữ. Giống như là lời nguyền vậy, xuất hiện một khắc kia, để cho tất cả người đánh giật mình một cái, liền trên bầu trời mấy vị lão tổ, đều rối rít dừng tay, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, mỗi cái người đối đãi Liễu Vô Tà ánh mắt, đều không hết sức giống nhau, có hưng phấn, có kích động, có ghen tị, không hề rõ ràng, tất cả loại tâm trạng, tràn ngập Liễu gia bầu trời, nhìn thi thể khắp nơi, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, khá tốt Liễu gia an bài thỏa đáng, ban đầu liền thi triển thập phương diệt thần trận, tổn thất cực nhỏ. Trừ chết đi mấy tên đệ tử, đại đa số người chỉ là người bị thương nặng, nếu như mình ở trở lại trễ như vậy một giây đồng hồ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, một trưởng đi xuống, nghiền chết liền ba gia tộc lớn hơn 500 người, hoàn toàn biến thành tro tàn, nhìn mình tộc nhân chết đi, hơn nữa còn đều là như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, ba tôn lão tổ, khí cắn răng nghiến lợi, nhất là Vương gia lão tổ, lại oa oa kêu to, bởi vì cất nhắc lên tân nhậm gia chủ, là hắn trực hệ cháu bốn đời, huyết mạch cùng hắn vô cùng làm tướng tựa như. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết à, Liêu gia lão tổ tim cũng đang rỉ máu, chết đi những tộc nhân kia, đều là hắn một tay nâng đỡ đứng lên, tổn thất một cái, đối Liêu gia mà nói, đều là cực lớn đánh vào, giết chết hơn 500 người, còn lại những người đó chưa đủ là mắc, giao cho gia gia bọn họ là được, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía hư không, nhìn lướt qua ba gia tộc lớn lão tổ, Liễu Vô Tà không có để ý, thân thể một cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở Liễu Hàn Y trước mặt, lão tổ, ngươi trúng độc, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên. Phát hiện Liễu Hàn Y trúng độc, hơn nữa trong thân thể độc, cùng gia gia ở giữa độc giống nhau như đúc, không có sao, không chết được, Liễu Hàn Y tuét miệng cười một tiếng, đau khóe miệng cũng quất rút ra, xem ra bị thương không nhẹ, lão tổ, ta vì ngươi cầm độc hút ra tới, viên thuốc này có thể để cho ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế, còn có thể tăng lên sức chiến đấu, Liễu Vô Tà cầm ra một quả cửu đỉnh thần đan, giao cho Liễu Hàn Y tay, thi triển đại kịch độc thuật, tiến vào Liễu Hàn Y trong cơ thể, đem tất cả độc tố, toàn bộ hút ra tới. trước sau cũng chỉ nửa hô hấp thời gian, Liễu Hàn Y sắc mặt khôi phục bình thường, cũng không để ý là đan dược gì. Liễu Hàn Y một hơi uống vào, vào bên trong cơ thể một khắc kia, Liễu Hàn Y ánh mắt thay đổi, muốn nói, lại bị Liễu Vô Tà ánh mắt ngăn lại. Lão tổ, người tiếp theo liền an tâm đột phá cảnh giới, còn dư lại sự việc, giao cho ta là được. Liễu Vô Tà chậm rãi nói, lão tổ thân thể bị thương, giờ phút này không thích hợp chiến đấu, cửu đỉnh thần đan mặc dù không nhiều, Liễu Vô Tà trên mình còn có một chút, đem bên người những người này tăng lên tới thiên huyền cảnh. Độ khó chừng mực, Liễu Hàn Y trên thân thể thương thế, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, càng đáng sợ hơn là khí thế của nàng, dần dần leo lên, sắp xông phá thiên huyền tầng hai cảnh, ba gia tộc lớn lão tổ, nhìn con người đều phải trừng ra ngoài, bọn họ há có thể không nhìn ra, Liễu Hàn Y mặc dù có thể khôi phục nhanh như vậy, còn có thể đột phá tu vi, cùng Liễu Vô Tà lấy ra viên thuốc đó, có bí mật không thể phân liên lạc, chỉ cần có thể được loại đan dược này, bọn họ lo gì không thể tiếp tục tăng lên mấy cái tu vi. Thiên huyền cảnh mỗi tăng lên một tầng tu vi, khó như lên trời, đã nhiều năm như vậy, bọn họ như cũ dừng lại ở thiên huyền tầng 1, có thể tưởng tượng được, muốn đột phá đến thiên huyền tầng 2, là bực nào khó khăn. Liễu Hàn Y ngược lại tốt, một viên thuốc, dễ dàng đột phá, ba tên lão tổ, ánh mắt nóng như lửa, nhìn nhau một cái, rất nhanh đạt thành ăn ý, giết chết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trong tay hắn đan dược, ba người bọn họ diễn cảm, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, hôm nay liền giết sạch bọn họ, trợ giúp mình tăng lên tới địa huyền cảnh tầng 8, Liễu Vô Tà mặc dù không phải là thiên huyền cảnh, nhưng là hắn đã chạm tới mảnh thiên địa này nhất đỉnh cấp. Giống vậy thiên địa linh bảo, đã không cách nào trợ giúp hắn đột phá tu vi, chỉ có luyện hóa thiên huyền quy luật, mới có một đường cơ hội, hắn tổng không thể vô duyên vô cớ đi chém chết thiên huyền cảnh. Như vậy có làm trái thiên hòa, nhưng là bọn họ ba cái chủ động chạy đến cửa, vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Liễu Hàn Y tu vi vẫn còn đột phá, đã nhảy lên tới thiên huyền tầng 3 cảnh, ba nhà lão tổ, hoàn toàn đứng không vững, nếu là Liễu Hàn Y hơi thở ổn định lại, chỉ bằng vào Liễu Hàn Y một người, là có thể giết chết bọn họ. Hiện tại duy nhất biện pháp, chém chết Liễu Vô Tà, cướp đoạt đan dược, mượn đan dược, đột phá tu vi, đến lúc đó Liễu Hàn Y, giống vậy không phải bọn họ đối thủ. Nhìn Liễu Vô Tà trở về, lão tổ đột phá tu vi, Liễu gia vô số người đang hoan hô, nhưng là hoan hô phía sau, còn có một vẻ lo âu. Lão tổ đang đột phá thời khắc mấu chốt, không thể ra tay, tiếp theo tất cả mọi chuyện, cũng đặt ở Liễu Vô Tà trên người một người, hắn có thể ngăn cản hay không ba đại lão tổ công kích. Vẫn là một cái ẩn số, chiến đi, Liễu Vô Tà ngược lại không muốn trì hoãn thời gian, bởi vì thiên đạo hội nguy cơ còn chưa giải trừ, giết bọn họ ba cái, lại đi tiêu diệt Linh Quỳnh Các cùng Huyền Vân Tông còn có Xích Long Giáo. Chỉ có như ấy, Liễu gia cùng thiên đạo hội, mới tính hoàn toàn ở đại lục chân võ đứng vững gót chân, coi như là hai đại tiên phủ. Cũng không làm gì được bọn họ, Liễu Vô Tà, lần trước bị ngươi may mắn chạy thoát thân, hôm nay cũng chưa có vận khí tốt như vậy, chết đi cho ta. Liễu gia lão tổ một tiếng gầm thét, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Liễu Hàn Y thời khắc chú ý chiến trường, một khi Liễu Vô Tà không địch lại, dù là nàng buông tha đột phá tu vi, cũng phải chém chết cái này ba cái rác rưởi. Nhưng là trong chỗ U Minh có dũng khí thanh âm nói cho nàng, Liễu Vô Tà thật không đơn giản, tuyệt sẽ không dễ dàng tử vong. Mấy tháng trước tinh diệu thành một màn, Liễu Hàn Y nhưng mà nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà bằng vào sức một mình, ngăn trở ba gia tộc lớn xâm phạm, hoàn thành công chém chết bọn họ tất cả người, thiên đạo hội không bị thương chút nào, phần này sức chiến đấu, đến nay bị người ghi chép ở sách, một đời đời một truyền thừa tiếp, giết hại, liền từ các ngươi bắt đầu đi. Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, chém chết Bạch Văn Thắng sau đó, hút lấy nhiều thiên huyền quy luật, hôm nay sức chiến đấu, muốn so với Vĩnh Linh Sơn thời điểm, tăng lên gấp đôi có thừa, thiên huyền cảnh, đã không phải là hắn đối thủ. Trừ phi là thiên huyền tầng 2, đối hắn còn có chút uy hiếp, thiên huyền tầng 1, không có áp lực chút nào, xa xa thương khung, đứng mấy tên thiên huyền cảnh, bọn họ đã sớm tới, một mực thuộc về ngắm nhìn thái độ, người điên, người chậm chạp không ra tay, chính là chờ hắn trở về đi, một tôn ông già đứng ở điên trước mặt trưởng lão, gọi hắn là người điên, bọn họ đã sớm tới, Liễu gia hết thảy, tự nhiên nhìn ở trong mắt, phong trưởng lão rõ ràng có thể ngăn cản, lại không chịu ra tay, quả thực có chút quái dị. Có một số việc, vẫn là hắn thân lực thân vì tương đối khá, phong trưởng lão rời đi Vĩnh Linh Sơn sau đó, đi trước một bước, đã chạy về bên trong thần châu, Liễu gia sự tình phát sinh, hắn tự nhiên biết rõ, người như thế coi trọng hắn, đối mặt ba người nghiền ép, hắn có thể thủ thắng sao? Bên cạnh ông già nhìn một cái phong trưởng lão, tự tin của hắn từ vì sao tới, nho nhỏ địa huyền cảnh, thật có thể chống lại thiên huyền, mỏi mắt mong chờ đi, phong trưởng lão dĩ nhiên không sẽ nói cho hắn Vĩnh Linh Sơn phát sinh hết thảy, chém chết thiên huyền cảnh. Đã sớm không phải cái gì hiếm lạ chuyện, Liễu gia lão tổ thân thể thẳng tắp ép hướng Liễu Vô Tà. Nhanh vô cùng, mạnh mẽ trưởng ấn, xé ra không khí lực cản, trực tiếp xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nén giận mà phát, ngập trời thiên huyền quy luật, tạo thành thiên địa nhà tù lồng, đem Liễu Vô Tà trấn tại chỗ. Liễu gia tất cả người, ánh mắt rối rít hướng trên hư không nhìn, gia chủ, Vô Tà sẽ là bọn họ đối thủ sao? Liễu Đại Chí mặt đầy vẻ lo âu, Liễu Vô Tà trở về, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà hôm nay trận chiến này, quan hệ đến sinh tử tồn vong, trước bọn họ tất cả người thương lượng xong, chuyện hôm nay, cũng không ai chính xác tiết lộ ra ngoài, chính là sợ Liễu Vô Tà chạy về, chỉ cần hắn còn ở, Liễu gia truyền thừa đều sẽ không đoạn, sớm muộn có một ngày, sẽ kéo nhau trở lại, yên tâm đi, Vô Tà nếu trở về, nhất định có hắn thủ đoạn, Liễu Tu Thành đối hắn người cháu này vẫn là rất tín nhiệm, mới vừa rồi triển lộ ra lực lượng, đã không kém gì thiên huyền cảnh, trưởng ấn càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà lại thờ ơ, yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho trưởng ấn rơi xuống, Vương gia lão tổ còn có Viên gia lão tổ không động. Ở bọn họ trong mắt, Liêu gia lão tổ một người, đủ để giết chết Liễu Vô Tà hết mấy qua lại, ung ung, Liễu Vô Tà chung quanh không gian, rối rít nổ tung, không chịu nổi khí thế nghiền ép, hóa là một mảnh hư vô, xuất hiện vô số hắc động, phía dưới những người đó, nhìn tim cũng nắm chặt, Liễu Vô Tà ngược lại là ra tay phản kích à? Cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc đang làm gì à? Vì sao còn không ra tay? Liễu gia người không nóng nảy, những cái kia khách xem ngược lại thì gấp gáp, chỉ có thể làm trợn mắt. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1143, đánh được các ngươi hộp máu. Quần chúng vây xem chỉ có thể làm cuống cuồng, lấy là sẽ có một tràng khoáng thế cuộc chiến, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ một bộ không nhúc nhích dáng vẻ. Cái này hay là thế nào đánh? Xuất thủ nhưng mà thiên huyền cảnh à, đây chính là sống vô số năm lão quái vật, ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật, nhiều năm như vậy, chết ở Liêu gia lão tổ trong tay sinh linh, có thể nói là đếm không hết, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Liêu gia lão tổ cười gằn tiếng vang triệt thiên địa, kỳ quái chính là, thanh âm chỉ có ở chung quanh truyền tống, không cách nào truyền ra ngoài, tựa như Liễu gia chu vi mấy ngàn dặm, toàn bộ bị phong tỏa ở. Vào trước khi tới, Liễu Vô Tà đã sớm thi triển đại không gian thuật, cầm giữ chung quanh hết thảy, người bất kỳ đừng hòng sống chạy đi, mắt xem bàn tay lớn thì phải nghiền ép, liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà ra tay, thân thể giống như đạn đại bác, bắn lên, hóa là một đạo sao rơi, trực tiếp xông về Liêu gia lão tổ, nhanh vô cùng. Tạo thành một cơn gió lốc, đem hai bên không gian, trực tiếp chen bể, sau đó hóa là một đạo mãnh liệt quyền kính, cuộn sạch thương khung mặt đất, Liêu gia lão tổ trong mắt co rúm một cái, ý thức được không ổn, thân thể không kịp khống chế, bởi vì Liễu Vô Tà đã vọt tới trước mặt hắn, hắn mau, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn hắn gấp đôi, một phần tỷ nháy mắt, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Liêu gia lão tổ trước mặt. Ăn ta một quyền, không có gì lạ quyền pháp, nhưng hàm chứa mất đi lực, gần như hủy diệt lực lượng. Cuốn tới, Liêu gia lão tổ cũng không lui lại chỗ trống, chỉ có thể giơ quyền đón đỡ. Hắn bàn tay lớn, trực tiếp bị Liễu Vô Tà quyền kính khuấy bể, hóa là vô số quy luật mảnh vỡ, vang vọng ở giữa thiên địa, hít thở khó khăn lực lượng, ở thương khung nổi lên, đứng ở đằng xa Vương gia lão tổ cùng Viên gia lão tổ khóe mắt cuồng loạn. Không dám tin hết thảy phát sinh trước mắt, kết kết thật thật một quyền, Liễu Vô Tà đánh trúng Liêu gia lão tổ, thành khẩn đụng nhau, hình thành sóng biển, giống như gầm thét lũ lụt, cuốn về phía chân trời. Sau đó, một bóng người bay rớt ra ngoài, xem là con diều đứt dây, trên không trung ném ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, rơi xuống chục nghìn mét ra, rắc rắc, thanh âm xương vỡ vụn, ở thương khung thật lâu không ngừng, chậm chạp không cách nào tiêu tán, hết thảy tới được quá nhanh, mau để cho người suy nghĩ đều không cách nào đuổi theo. Phốp, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, giống như là một hồi mưa máu, từ trên hư không nhẹ lay động theo chiều gió rơi vào trên vùng đất. Giờ khắc này, thời gian tựa như dừng lại, vô số người nín thở, không dám tin tưởng. Bọn họ xem được hết thảy các thứ này đều là thật. Nằm mơ, ta nhất định đang nằm mơ. Một tên Liêu gia trưởng lão dùng sức dụi mắt một cái. Nhận là mình đang nằm mơ, lão tổ làm sao có thể bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay. Hơn nữa còn bị chấn bể cánh tay, Liêu gia lão tổ cánh tay phải toàn bộ biến mất, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể. Thật là lợi hại bàn vũ thần thông, Liễu Vô Tà đồng dạng là giật mình không thôi. Tu luyện bàn võ thần thông sau đó, hắn thân xác đã cường hãn đến loại trình độ này, có thể một quyền đánh bể thiên huyền cảnh. Đây không phải là thật, đều là ảo tưởng, đều là ảo tưởng. Vương gia rất nhiều thành viên, giống như là được say đắm điên như nhau, không ngừng lay động người bên người. Liễu Vô Tà bất quá địa huyền cảnh, làm sao có thể đánh bại thiên huyền, chỉ có vô cùng ít người. Giữ yên lặng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, từ xuất đạo đến nay, lúc nào bình thường qua. Vương gia lão tổ cùng Viên gia lão tổ cả người run rẩy. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, để cho bọn họ cảm thấy lòng rung động. Chúng ta mau trở về thông báo tông chủ, Liễu Vô Tà thực lực đã đạt tới chu diệt thiên huyền cảnh trình độ, tới xem cuộc chiến Xích Long giáo còn có Huyền Vân tông trưởng lão. Rối rít hướng xa xa độn đi, đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Hừ, nếu đã tới, vậy thì cũng ở lại đây đi. Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi, Cầm nơi này tin tức một khi truyền trả lại, Huyền Vân Tông cùng Xích Long giáo khẳng định ban sư hồi chiều. Còn muốn tiêu diệt bọn họ, cần một phen thủ đoạn. Tà nhận, giết cho ta. Tà nhận mặc dù không phải là thiên linh khí, nhưng là sức chiến đấu đã sớm có thể so với thiên linh khí, hóa là một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp thương khung, tới học hỏi Huyền Vân Tông còn có Xích Long giáo trưởng lão đệ tử toàn bộ chết đi, thân thể bị tà nhận chém ra, hóa là đầy trời máu loãng, tình cảnh đó là tàn khốc vô cùng. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu lại dũng mãnh đến có thể coi rẻ hết thảy trình độ. Bắt đầu từ bây giờ, ai dám rời đi nơi này một bước, giết không tha. Ai dám cho những người khác mật báo tin tức, giết không tha. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, mỗi cái người câm như hến, không người nào dám nói chuyện. Nguyên vốn dự định rời đi tu sĩ rối rít dừng bước, không dám rời đi, để tránh bị Liễu Vô Tà giết lầm. Bọn họ không phải Xích Long giáo cùng Huyền Vân Tông đệ tử. Cùng kết thúc nơi này sau khi chiến đấu, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ thả bọn họ đi. Rất nhiều người lấy ra truyền tin phù, chỉ có thể lặng lẽ trả về. Tà nhận còn ở bốn phía dò xét, ai dám khác thường động, trực tiếp chém chết. Không phải Liễu Vô Tà vô tình, là bọn họ quá độc ác. Cùng kết thúc chuyện nơi đây sau đó, giết tới Linh Quỳnh Các, hoàn toàn diệt trừ bọn họ, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Liêu gia lão tổ đau nhe răng tuét miệng, cánh tay phải chấn vỡ, mặc dù còn có thể khôi phục, mọc ra lần nữa, nhưng là bị tổn thương căn nguyên, vĩnh viễn đều không cách nào khôi phục. Dài ra cánh tay, xa không đạt tới lúc ban đầu bản thể, luôn sẽ có thiếu sót, chấn nhiếp chung quanh những người đó sau đó. Liễu Vô Tà ánh mắt lúc này mới hướng Vương gia lão tổ còn có Viên gia lão tổ nhìn sang. Còn như Liêu gia lão tổ, đã bị hắn đánh được đánh mất sức chiến đấu. Các ngươi cùng lên đi. Liễu Vô Tà để cho bọn họ cùng tiến lên, miễn được trì hoãn thời gian, giết bọn họ sau đó. Còn có một chàng ác chiến, Linh Quỳnh các chủ, rất có thể là thiên huyền tầng 2. Liễu Vô Tà nhất định phải giết bọn họ, chiếm đoạt bọn họ thiên huyền quy luật, đột phá đến địa huyền cảnh tầng 8, mới có cơ hội chống lại thiên huyền tầng 2, ba cao thủ của đại gia tộc. Rối rít lui về phía sau, không dám dựa vào quá gần, bọn họ đang nghĩ biện pháp chạy trốn, nếu như lão tổ không địch lại, bọn họ tất cả người, toàn đều phải chết. Liễu Thân còn có Liễu Tiếu Thiên, bọn họ ngay tại cách đó không xa, nhìn Liễu Vô Tà uyển như thiên thần vậy trở về, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đại trưởng lão, chúng ta làm thế nào? Cái này Liễu Vô Tà lại lớn mạnh như vậy, xem điệu bộ này, bọn họ ba cái liên hiệp, chưa chắc là hắn đối thủ à? Liễu Tiếu Thiên rất là nóng nảy, đã ván đã đóng thuyền chuyện. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, toàn bộ bị làm rối loạn, hiện tại toàn bộ khu vực đều bị Liễu Vô Tà phong tỏa. Tà nhận giống như là tuần tra thần như nhau, tuần tra bốn phía. Liễu Tiếu Thiên các người không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi có động tác cũng sẽ bị Tà nhận chém đầu. Người này thật là đáng chết, trước kia rất sớm nên phát động tất cả lực lượng đem chém chết. Liễu Thân sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, giống như là bị một tầng mây đen bao trùm, trong con người sát ý liền liền. Chúng ta hãy nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi, tiếp tục như vậy chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Liễu Tiếu Thiên còn không muốn chết, để cho đại trưởng lão nhanh chóng nghĩ biện pháp, ngươi có phải hay không sợ? Liễu Thân trong mắt đột nhiên trừng hướng Liễu Tiếu Thiên, người sau run run một tí, đối cái này đại trưởng lão rất là sợ. Liễu Tiếu Thiên không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía thương khung, âm thầm cầu nguyện bà đại lão tổ nhanh giết Liễu Vô Tà đi. Liêu gia lão tổ đơn giản tu bổ vết thương một chút, thương thế chế trụ, có thể tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu trong đó, mặc dù giảm bớt nhiều, nhưng muốn so với nửa bước thiên huyền cảnh mạnh mẽ, có thể kềm chế Liễu Vô Tà. Ba người tạo thành kỷ sừng thế, đem Liễu Vô Tà vây ở trong. Liễu Hàn Y đột phá hơi thở, dần dần vững vàng lại, dừng lại ở thiên huyền tầng 3 cảnh, nhanh chóng ra tay, thời gian không đợi người, tiếp tục chờ tiếp, đối bọn họ hơn nữa bất lợi. Các ngươi hai cái đối phó Liễu Vô Tà, ta đi giết Liễu Hàn Y. Liêu gia lão tổ đột nhiên quay đầu đánh về phía Liễu Hàn Y. Đối với bọn họ ba cái mà nói, Liễu Hàn Y mới là uy hiếp lớn nhất. Tuyệt đối không thể để cho nàng đột phá đến thiên huyền tầng 3. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xoát, một chuôi quỷ dị trường kiếm xuất hiện ở Viên gia lão tổ trong tay, trên hư không gật liên tục mấy cái, ánh mặt trời lặn chiếu tuyết, hét lớn một tiếng, Viên gia lão tổ xuất thủ trước, giống như mặt trời ngã về tây, bốn phía bầu trời biến thành đỏ trắng hai loại màu sắc. Loại kiếm thuật này, Liễu Vô Tà còn từ không gặp qua, rất là lợi hại, quỷ đồng thuật thi triển, hết thảy tất cả, không che giấu, kiếm thuật ảo diệu. Bị Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, Liêu gia lão tổ bên kia mới vừa tới gần một chút, Liễu Hàn Y liền bị Tà nhận ngăn lại. Thiên địa quy nguyên đao, không cần Liễu Vô Tà ra tay, mình tạo thành kinh khủng đao ý, đem Liêu gia lão tổ ép được từng bước lui về phía sau, lại không cách nào đến gần Liễu Hàn Y. Loại rác dưới này kiếm pháp vậy không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào ngũ hành đại thủ ấn, lăng không nghiền ép, rắc rắc rắc rắc, Tất cả kiếm khí, rối rít tan vỡ, trực tiếp bị Liễu Vô Tà nghiền nát, thật là đáng sợ sức chiến đấu. Đứng ở phong trưởng lão bên người tên kia ông già con ngươi không ngừng nhảy. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà một quyền đánh bay Liêu gia lão tổ. Nhìn không phải rất rõ, giờ phút này xem ra, Liễu Vô Tà còn giữ không thiếu thực lực. Nhưng vào lúc này, Vương gia lão tổ ra tay, kinh khủng thất thương quyền pháp, bao phủ xuống, Liễu Vô Tà quanh thân toàn bộ bị bộ quyền pháp này bọc. Không thể tránh né, Liễu Vô Tà chỉ có lựa chọn chống cự. Quyền pháp của ngươi đồng dạng là rác rưởi. Liễu Vô Tà vẫn là cười nhạt không dứt, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, trực tiếp chạy về phía Vương gia lão tổ. Tịch diệt quyền, hôm nay liền để cho bọn họ xem cái gì mới thật sự là quyền pháp. Sử dụng một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, tựa như tất cả lực lượng đều bị Liễu Vô Tà một quyền này hút hết, linh khí, quy luật toàn bộ dung nhập vào một quyền này trong đó, gần như đè nén quyền pháp, để cho Vương gia lão tổ tâm đảm câu liệt. Cái này thế gian làm sao có thể có lớn mạnh như vậy quyền pháp, có thể phong tỏa thiên huyền cảnh, để cho không cách nào phản kháng, dễ dàng nghiền nát thiên huyền quy luật, hết thảy các thứ này đều là giả, ta quyết không tin địa huyền cảnh có thể đánh bại thiên huyền cảnh. Vương gia lão tổ điên cuồng cười to, lại không tin hết thảy phát sinh trước mắt, từ xưa tới nay cũng chưa có địa huyền cảnh chiến thắng qua thiên huyền cảnh, nhiều nhất là chống lại. Đối mặt hai người thiên huyền giáp công, Liễu Vô Tà còn có thể ung dung không vội vã phản kích, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Vỡ, uyển như núi lở đất mòn, Vương gia trưởng lão trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay. Mặc dù không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vỡ hắn cánh tay, nhưng cũng không khá hơn chút nào, búng máu tươi lớn từ Vương gia lão tổ trong miệng phun ra, sắc mặt ngay tức thì uể oải xuống. Lúc này, Viên gia lão tổ ra tay, từng đạo chiên ti đem Liễu Vô Tà gói lại. Lần trước Tinh Diệu Thành đánh một trận, Liễu Vô Tà suýt nữa bị những thứ này chiên ti khóa kín. Cuối cùng vẫn là Thần Dương kiếm ra tay, cứu hắn một mạng. Đoạt, một tiếng quát chói tai, quấn quanh trên thân thể chiên ti, chia năm xẻ bảy, hóa là vô số phấn vụn, biến mất ở giữa thiên địa. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1144, địa huyền tầng 8. Tu luyện bàn võ thần thông sau đó, Liễu Vô Tà thân xác mạnh mẽ được rối tinh rối mù, Viên gia lão tổ chiến ti thuật đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ tác dụng gì, tùy tiện đem văng tung tóe, chấn vỡ sau đó, Liễu Vô Tà thân thể không có dừng lại, thi triển đại không gian thuật, giống như thuấn di vậy, xuất hiện ở Viên gia lão tổ trước mặt. Ngươi có thể chết, không có dấu hiệu nào, tựa như Liễu Vô Tà một mực ở trước mặt hắn vậy. Quyền phong lẫm liệt, để cho Viên gia lão tổ hù được trực tiếp tè trong quần. Không nên giết ta à? Viên gia lão tổ không kịp làm ra phản ứng, muốn sử dụng chiêu thức, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà quả đấm, trực tiếp đánh trúng đầu hắn, huyết tương phun ra, đầu lớn, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền cho đánh bể, liền nguyên thần chạy trốn cơ hội cũng không có, thiên huyền thủ đoạn ngút trời, coi như giết hắn thân xác, lưu lại một món tàn hồn, còn có cơ hội chuyển thế sống lại, trực tiếp đánh bể bọn họ nguyên thần, liên chuyển đời sống lại cơ hội cũng không có, chết không thể chết lại. Đứng ở phía dưới những cái kia viên gia tộc nhân, một mặt đờ đẫn, trơ mắt nhìn lão tổ bị Liễu Vô Tà một quyền đánh chết. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, vang khắp nơi, từ xưa đến nay, thậm chí đại lục chân võ tu sĩ từ nhớ chuyện bắt đầu. Tổ tiên cửa liền nói cho bọn họ, thiên huyền cảnh là đứng ở cái đại lục này nhất đỉnh cấp. Đó là vô địch tồn tại, cái thế giới này, muốn giết chết thiên huyền cảnh, chỉ có thiên huyền cảnh, những người khác căn bản không làm được. Nhưng là hôm nay, Liễu Vô Tà một quyền đánh chết Viên gia lão tổ, hoàn toàn thay đổi lịch sử. Hệ thống tu luyện ngay tức thì sụp đổ, bao gồm rất nhiều người kiên trì tín ngưỡng, vào giờ khắc này gặp thảm vô tình trà đạp, giết chết Viên gia lão tổ sau đó, Liễu Vô Tà không có bất kỳ ngừng nghỉ, thân thể thoáng một cái xuất hiện ở Vương gia lão tổ trước mặt. Đến phiên ngươi, kinh khủng đại hàn băng thuật đem đầy trời cũng đóng băng đứng lên, tạo thành một phiến băng thế gian giới. Lạnh quá, quá lạnh, cho dù là cách nhau mấy ngàn dặm đều cảm giác được lạnh lẽo thấu xương tiến vào bọn họ trong cơ thể. Luyện hóa Viên gia lão tổ quy luật sau đó, Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng cường hoành, đã ép tới gần địa huyền tầng 7 đỉnh phong, còn thiếu như vậy một bước là được bước vào địa huyền cảnh tầng 8. Vương gia lão tổ tiến thối lưỡng nan, lại một mặt không biết làm sao, là rút lui còn tiếp tục ra tay. Hắn tu vi cùng Viên gia lão tổ so sánh cũng chỉ không hơn không kém, liền Viên gia lão tổ đều bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể, phỏng đoán hắn cũng không khá hơn chút nào. Đi, Vương gia lão tổ rất dứt khoát, thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt, chỉ cần hắn còn sống, liền có thể đâm chồi nảy lộc, để cho Vương gia lần nữa sống lại. Hắn nếu là chết, coi như những cái kia Vương gia tộc người sống sót, thì có ích lợi gì? Không có thiên huyền cảnh trấn giữ, Vương gia sớm muộn sẽ bị tiêu diệt, muốn đi, cũng không có cửa, toàn bộ không gian, sớm bị Liễu Vô Tà phong tỏa, há có thể để cho hắn còn sống rời đi. Đại hàn băng thuật còn đang khuếch trương, phối hợp đại không gian thuật, để cho vương gia lão tổ hành động tốc độ thật to bị nghẹt, ngũ hành đại thủ ấn, kinh khủng trưởng ấn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào vương gia lão tổ trên mình, không thể tránh né, rút đi là không thể nào, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, giơ bàn tay lên, chống lại ngũ hành đại thủ ấn, ken két ca, vương gia lão tổ sử dụng quy luật, rối rít nổ tung, không chịu nổi Liễu Vô Tà nghiền ép, giống như bể tan tành trứng gà, bị nghiền thành dạng bột. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vương gia lão tổ mặt đầy không dám tin, cho rằng hết thảy các thứ này đều là đang nằm mơ. Hắn đường đường thiên huyền, lại có thể không địch lại nho nhỏ địa huyền cảnh. Chết, Liễu Vô Tà không có bất kỳ cảm tình, tựa như tuyên bố một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Ngũ hành đại thủ ấn, giống như năm ngón tay đại sơn, trực tiếp rơi vào vương gia lão tổ trên mình. Rắc rắc, vương gia lão tổ sống sờ sờ bị nghiền nát, hóa là máu loãng, ở trên hư không dòng nước chảy. Thôn Thiên Thần Đỉnh không chậm trễ chút nào, đem tất cả tinh khí còn có quy luật, toàn bộ hấp thu, khoảnh khắc tới giữa, Liễu Vô Tà khí thế ngay tức thì leo lên, trực tiếp thọt mở địa huyền tầng 7 cửa, bước vào địa huyền tầng 8, thất trọng thời điểm, chém chết thiên huyền cảnh tựa như cùng chém dưa cắt rau vậy. Hôm nay đột phá địa huyền tầng 8, vậy còn liền được, giống vậy thiên huyền tầng 1, hắn một cái tay là có thể bóp chết, thậm chí chỉ bằng vào thân xác, là có thể đem đánh bể, đây chính là tu luyện bàn vũ thần thông chỗ tốt. Thân xác cường đại rối tinh rối mù, còn như Liêu gia lão tổ, còn ở cùng Tà Nhận dây dưa, Tà Nhận vậy không chém chết hắn, một đao tiếp trước một đao, cắt ở Liêu gia lão tổ trên mình, màu đỏ thẫm trường bào, hoàn toàn biến thành đỏ như máu sắc, Liêu gia lão tổ khí hoa hoa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, mất đi cánh tay phải, sức chiến đấu giảm nhiều, cộng thêm Tà Nhận quỷ dị xảo quyệt, để cho người khó lòng phòng bị, khí thế ổn định leo lên, rất nhanh đạt tới địa huyền tầng 8 trung hậu kỳ, thật là nhiều linh thạch. Liễu Vô Tà trong tay nhiều hai chiếc nhẫn chữ vật, viên gia lão tổ cùng vương gia lão tổ sống vô số năm. Không biết tích lũy nhiều ít tài nguyên, lần trước đột phá địa huyền tầng 7, Liễu Vô Tà trên mình tài nguyên, tiêu hao xong hết rồi, trên người hai người cực phẩm linh thạch chung vào một chỗ. Đạt hơn ngàn vạn cái, chiếm đoạt, tiêu hao 1 triệu cái cỡ đó, Liễu Vô Tà lúc này mới để cho thái hoang thế giới đổi được rồi rào đứng lên. Mà hắn tu vi, vậy nhảy lên tới địa huyền tầng 8 đỉnh cấp, bàn vũ thần thông một lần nữa thắp sáng mười mấy tòa tinh thần. Vững chắc sau đó, ánh mắt càn quét một vòng, khí thế mạnh mẽ, để cho những cái kia nửa bước thiên huyền cảnh cũng không ngóc đầu lên được. Đó là hạng to lớn lực lượng, Tà Nhận, giết hắn, Liễu Vô Tà không có ra tay, mà là để cho Tà Nhận ra tay giết chết Liêu gia lão tổ. Tà Nhận đột nhiên một cái biến hóa, huyễn hóa ra đầy trời đao cương, giống như một bức đao cương màn sân khấu, từ trên trời hạ xuống, không tốt, Liêu gia lão tổ phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể cần phải né tránh, suy suy suy. Trong chớp mắt, Liêu gia lão tổ bị cắt kim loại thành vô số khối mảnh vỡ. Chỉ còn lại một cái bộ xương lớn, trong thân thể tinh khí còn có quy luật, toàn bộ bị Thôn Thiên Thần Đỉnh tước đoạt đi ra. Dù chưa có thể tiếp tục đột phá tu vi, nhưng để cho Liễu Vô Tà khí thế hơn nữa phong phú. Đứng ở nơi đó, giống như một tôn cao không thể leo tới đỉnh núi, để cho người chùn bước, giết, ba nhà lão tổ chết một khắc kia. Liễu Tu Thành tay cầm đại đao, xông vào đám người bên trong, bắt đầu thu hoạch ba đại gia tộc còn thừa lại thành viên. Những cao tầng kia còn có gia chủ, đã sớm bị Liễu Vô Tà chém chết, còn dư lại đều là một ít nhỏ yếu hạng người, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, ba gia tộc lớn tàn dư, toàn bộ tử vong, toàn bộ trên đường phố, máu chảy thành sông, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, cùng mấy tháng trước như nhau, tới xâm phạm ba gia tộc lớn, toàn quân chết hết, lúc ấy ba gia tộc lớn vây công là Thiên Đạo Hội. Hiện đang vây công chính là Liễu gia, kết cục đều là giống nhau, từ nay về sau, ba gia tộc lớn đem không còn tồn tại. Không thiếu cụ già bóp cổ tay than thở, tứ đại gia tộc, địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy, ai sẽ nghĩ tới, rơi vào hôm nay như vậy kết cục, Liễu Vô Tà xuất hiện, hoàn toàn thay đổi bên trong thần châu cách cục, bắt bọn hắn lại, Liễu Đại Chí một mực phong tỏa Liễu Thân còn có Liễu Tiếu Thiên những người đó. Cộng thêm trước thoát khỏi Liễu gia hơn 100 người, toàn bộ bị khống chế lại, nhiều vô số, đạt hơn 500 người, những người này toàn bộ phản bội Liễu gia, đã không phải là Liễu gia người, trước đây không lâu thoát khỏi Liễu gia hơn 100 người. Giờ phút này kêu trời trách đất. Ruột gan rối bời, bọn họ vì sao không lưu lại tới, cùng Liễu gia chiến đấu với nhau, nếu như bọn họ lưu lại, hiện tại liền sẽ cùng Liễu gia những đệ tử kia như nhau. Chia sẻ thắng lợi vui sướng, Liễu Thân buông tha chống cự, mặc dù hắn là đỉnh cấp địa huyền cảnh, nhưng là hắn tâm lý rất rõ ràng, Liễu Vô Tà thổi hơi là có thể giết chết hắn, vùng vẫy, đã không cần thiết, Liễu Tiếu Thiên trực tiếp quỳ xuống Liễu Tu Thành trước mặt. Đại ca, van cầu ngươi cho ta một con đường sống, đều là Liễu Thân xui khiến ta làm như vậy à? Liễu Tiếu Thiên một cái mũi giọt một cái nước mắt, cầm tất cả trách nhiệm, toàn bộ đẩy tới Liễu Thân trên mình, cái này hơn một năm qua, ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, tự mình ra tay đi, Liễu Tu Thành niệm ở mọi người đều là huynh đệ phân thượng, để cho hắn tự vận, chớ ép hắn động thủ. Theo lý thuyết, Liễu Tiếu Thiên phạm vào lớn như vậy tội nghiệt, sớm chết rồi, là Liễu Vũ Thành lần lượt tha thứ hắn, không nghĩ tới hắn còn không biết hối cải, hôm nay lại có thể mang Liễu thân tới, cần phải cướp đoạt Liễu gia gia chủ vị, buộc Liễu Tu Thành tự vận. Này cùng hành vi, đã là nhân thần cộng phẫn. Liễu Tiếu Thiên vô lực ngồi trên mặt đất, hắn còn không muốn chết à? Không có để ý Liễu Tiếu Thiên, Liễu Tu Thành sải bước sau rơi chiều Liễu thân đi tới. Muốn biết, hắn tại sao phải hãm hại mình? Liễu thân, ta đợi ngươi như huynh đệ ruột, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta nơi nào thật xin lỗi ngươi? Liễu Tu Thành cơ hồ là cuồng loạn, Liễu Tiếu Thiên là hắn huynh đệ, Liễu thân đồng dạng là hắn huynh đệ, hôm nay huynh đệ thủ túc tương tàn, Liễu Tu Thành trong lòng giống như là bị đao cắt như nhau đau. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, cần gì phải giả mù sa mưa? Những năm này Liễu gia ở bên trong tay ngươi, không có chút nào khởi sắc, sớm bị ba gia tộc lớn vượt qua, ngươi cái loại này tầm thường, căn bản không xứng được tuyển làm gia chủ. Liễu thân phát ra cười lạnh một tiếng, việc đã đến nước này, nói gì đều là dư thừa, Liễu Vô Tà chưa có trở về trước, Liễu gia quả thật phát triển không phải rất tốt, rất nhiều chuyện cũng không phải là Liễu Tu Thành một người trách nhiệm, Liễu gia đan phương chạy mất, cộng thêm hắn người trúng kịch độc, mới biết đưa đến Liễu gia vừa rơi xuống ngàn trượng, cuối cùng vẫn là Liễu thân quá ích kỷ, quá âm độc, vì được tuyển làm gia chủ, có thể không chừa thủ đoạn nào, thậm chí rất nhiều nhằm vào Liễu gia một ít hành vi, đều là Liễu thân thầm bên trong cùng ba gia tộc lớn mật báo tin tức, mới đưa đến Liễu gia hôm nay lần này cục diện, đến bước này, người lại vẫn không biết tỉnh ngộ. Liễu Tu Thành đau bệnh tim thủ, không dám tin tưởng, trước mắt người kia là cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ tốt, thời khắc này Liễu thân, để cho Liễu Tu Thành cảm giác được sợ, giống như là một cái lạnh như băng đao phủ thủ, cũng giống là một đầu dã thú máu lạnh, không có một chút cảm tình, không có một chút thân tình, vì lợi ích, có thể bán đứng bằng hữu, có thể bán đứng huynh đệ, có thể bán đứng người nhà, người như vậy, không phải dã thú, không phải máu lạnh, không phải đau phủ thủ vậy là cái gì? Hai giọt nước mắt đục ngầu, từ Liễu Tu Thành khóe mắt tuột xuống, các ngươi đến hôm nay bước này, ta cũng có trách nhiệm, là ta cân nhắc không chu toàn, các ngươi tự vận đi, sau khi chết ta đồng ý các ngươi chôn ở Liễu gia tổ sơn. Liễu Tu Thành xoay người lại, không muốn khi nhìn đến bọn họ, gia chủ, cảm ơn gia chủ. Rất nhiều phản bội Liễu gia đệ tử, rối rít quỳ xuống, cảm ơn gia chủ, chỉ cần sau khi chết có thể chôn ở Liễu gia tổ sơn. Bọn họ cũng rất thỏa mãn, ít nhất sau khi chết chả là Liễu gia hồn, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1145, giải khai đáp án. Chung quanh những người đó lắc đầu than thở, rõ ràng bọn họ có lựa chọn tốt hơn, nếu không phải là đi điều này cực đoan con đường, Liễu Tu Thành mặc dù không có đại trí tuệ, lại có một bầu nhiệt huyết, vì gia tộc hắn có thể bỏ ra sinh mạng, chỉ bằng vào một điểm này là đủ rồi, hắn không phải vĩ đại mưu lược nhà, nhưng là một tên hợp cách xứng chức gia chủ, cái này là đủ rồi. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở Liễu thân trước mặt, nhìn cái này vừa quen thuộc, vừa xa lạ đại trưởng lão, Liễu Vô Tà ánh mắt như điện, hiện tại ngươi có thể nói một chút, là như thế nào lừa gạt ta, để cho ta lầm cho rằng, là Kim Đỉnh Lâu cho gia gia xuống độc. Liễu Vô Tà vẫn là có chút bí ẩn không giải khai. Diệp Hồng Y chỉ là nói cho hắn, Liễu thân mới là người hạ độc, còn như quá trình, cũng không nói tới, rất nhiều người đầu óc mơ hồ, bao gồm Liễu Tu Thành, tất cả mọi người đều cho rằng, là Kim Đỉnh Lâu âm thầm giở trò quỷ, nghe Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, Liễu Tu Thành trúng độc, cùng Kim Đỉnh Lâu cũng không quan hệ, thời điểm bắt đầu, ta cũng không biết Kim Đỉnh Lâu, sau đó ta khống chế con rối, có một ngày lại bị nhân chủng hạ thần bí dấu vết. Ta mới biết Kim Đỉnh Lâu tồn tại, Liễu thân nói đúng thật tình, Kim Đỉnh Lâu sự việc quá thần bí, đại lục chân võ người biết vô cùng thiếu, chết đi vậy tôn con rối. Liễu thân từ lúc nhỏ liền bắt đầu đào tạo, bất luận là đi vẫn là giọng nói, cùng bản thể không khác mấy, rất lâu, chân chính Liễu thân, một mực che giấu ở phía sau, ngươi cho ra ra ta xuống là cái gì độc? Cho đến bây giờ, Liễu Vô Tà cũng không biết ra ra ở giữa là cái gì độc. Bao gồm Liễu Hàn Y lão tổ, cái loại này độc thật lợi hại, nếu như không phải là mình tu luyện đại kịch độc thuật, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiên sát cổ độc, Liễu thân chậm rãi nói ra bốn chữ, nói ra một khắc kia, bốn phía vô số người sắc mặt biến. Rối rít lui về phía sau, hắn lại phối trí đi ra thiên sát cổ độc, đây chính là đệ nhất thiên hạ kỳ độc, liền thiên huyền cảnh cũng có thể độc chết, đây chính là năm đó độc thánh chế tạo ra độc dược. Đã sớm thất truyền, hắn là như thế nào đạt được, xa xa một tôn thiên huyền cảnh thân thể mà lại ở run rẩy. Nhìn trời sát cổ độc rất là sợ, một loại có thể độc chết thiên huyền cảnh độc, như thế nào để cho người không sợ, người thật là đáng chết. Liễu Vô Tà giọng đột nhiên đổi được vô cùng âm lãnh. Thiên sát cổ độc hắn cũng đã nghe nói qua. Luyện chế loại thuốc độc này, cần 100 tên đồng nam đồng nữ, thu thập bọn họ thuần âm cùng thuần dương máu, phối hợp hạc đỉnh hồng cùng tất cả loại kịch độc hỗn hợp chế thành. Trọng yếu nhất, bên trong còn phân phối cổ trùng, một khi trúng độc, cái loại này độc tựa như cùng phụ cốt thư, người bất kỳ cũng đừng hòng từ trong cơ thể thanh trừ đi ra ngoài. Ta đúng là đáng chết, chính là duy nhất để cho ta nghĩ không rõ ràng, hắn rõ ràng trúng độc 10 năm, vì sao vẫn không có chết đi? Liễu Thân một mặt dữ tợn, giống như là nổi điên chó hoang, chỉ hướng Liễu Tu Thành, hắn muốn không rõ ràng, Liễu Hàn Y trúng độc, rất nhanh đánh mất sức chiến đấu, nàng nhưng mà thiên huyền cảnh à, năm đó Liễu Tu Thành, bất quá đỉnh cấp linh huyền cảnh mà thôi, làm sao có thể chống giữ 10 năm thời gian, đây là Liễu Thân suy nghĩ mãi không xong địa phương, đừng nói Liễu Thân không rõ ràng, chung quanh những người đó, giống vậy không rõ ràng. Thiên sát cổ độc, người trúng độc, trong 3 ngày, nhất định tử vong, cho dù là thiên huyền cảnh, cũng không cách nào may mắn tránh khỏi, Liễu Tu Thành không chỉ có không có chết, còn sống 10 năm, quả thực có chút quỷ dị. Ta hiểu ý, Tiêu Ba đi tới Liễu gia, mục đích là hỏi Gia Gia hỏi kim bạc rơi xuống, phát hiện Gia Gia sau khi trúng độc, sử dụng ngân châm phong ấn, đè lại Gia Gia trong thân thể độc, Liễu Vô Tà bừng tỉnh hiểu ra, khó trách ở Vĩnh Linh Sơn thiên quan thời điểm, Tiêu Ba tức giận đối hắn gầm to, nếu như không phải là hắn, Liễu Tu Thành đã sớm chết rồi, các người Liễu gia cũng không phục tồn tại. Những lời này, Liễu Vô Tà đến bây giờ còn trí nhớ như mới. Sau đó tất cả người cũng lầm cho rằng là Tiêu Ba cho Liễu Tu Thành xuống độc, chế tạo cái loại này ngân châm vật liệu, xuất từ Vĩnh Linh Sơn. Hết thảy các thứ này đầu mối, tự nhiên chỉ hướng Kim Đỉnh Lâu. Liễu Vô Tà phá giải ra thân thể độc tố thời điểm, từ hắn đan điền chỗ sâu tìm được một quả thật nhỏ ngân châm, chính là cái này cái ngân châm mới để cho ra sống lâu 10 năm thời gian. Thần bí kim bạc khắc chế Kim Đỉnh Lâu thần bí dấu vết, một điểm này Liễu Vô Tà đã sớm biết, chỉ cần thần bí kim bạc còn ở Kim Đỉnh Lâu, dấu vết sớm muộn có một ngày sẽ gặp người phá giải. Tiêu Ba không chỉ không có ra tay cướp đoạt, còn trợ giúp Liễu gia. Nhắc tới Liễu Vô Tà thiếu Kim Đỉnh Lâu một cái đại nhân tình, luyện chế thiên sát cổ độc trên người đều có một cái đặc điểm, chính là hắn ngón trỏ phải trên sẽ có một cái chấm đen, người thường không biết, tự nhiên không gạt được Tiêu Ba. Cũng chính là lần đó đi tới Liễu gia, Tiêu Ba mới biết Liễu Tu Thành trúng độc, mà người hạ độc chính là Liễu Thân. Mặc dù Tiêu Ba biết, nhưng không cách nào thay Liễu Tu Thành giải độc, bởi vì thiên sát cổ độc thật lợi hại. Sau đó Tiêu Ba rời đi, gia chủ độc tố phát tác, tất cả người tự nhiên cho rằng là Tiêu Ba xuống độc. Liễu Thân cũng chỉ đem sai liền sai, cố ý gieo rắc tin tức là Tiêu Ba xuống độc, người là Liễu Tiếu Thiên lĩnh tiến vào, cộng thêm sau đó Liễu Tiếu Thiên phản bội Liễu gia, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ đích xác là Kim Đỉnh Lâu nơi là. Hết lần này tới lần khác Kim Đỉnh Lâu khinh thường tại giải thích, vậy lười được giải thích. Liễu Thân nguyên vốn dự định cùng Liễu Tu Thành sau khi chết thuận lợi đón lấy chức gia chủ, cái này một kéo chính là 10 năm, hết thảy bí ẩn toàn bộ mở ra. Kim Đỉnh Lâu là làm thế nào biết Liễu gia bắt được thần bí kim bạc? Dĩ nhiên là từ Liễu Thân khống chế tên kia con rối trên mình đạt được. Cái này mười mấy năm thời gian, Kim Đỉnh Lâu khống chế không ít người, từ bọn họ trên mình lấy được quá nhiều bí mật, biết được Liễu gia lấy được thần bí kim bạc, Diệp Hồng Y lập tức phái Tiêu Ba tới xác nhận một tí thần bí kim bạc cùng nàng đoán phải chăng như nhau. Trong này có quá nhiều trùng hợp, đầu tiên là Liễu gia đạt được thần bí kim bạc, sau đó Liễu Thân khống chế con rối gặp phải Kim Đỉnh Lâu khống chế, tiếp theo Kim Đỉnh Lâu từ khôi lỗi trí nhớ trong đó biết được kim bạc bí mật, phái Tiêu Ba tới, mà Liễu Thân vậy liền vào lúc đó mưu đoạt chức gia chủ cho Liễu Vô Thành hạ độc. Rất nhiều chuyện không liên hệ chút nào, nhưng cơ duyên xảo hợp đến gần cùng nhau, cái này để cho Liễu Vô Tà đối Diệp Hồng Y càng hiếu kỳ hơn. Chỉ dựa vào một cái nho nhỏ kim bạc liền suy tính tới nơi này mặt có dấu độ lượng hóa thuật, cái này Diệp Hồng Y thật không đơn giản. Liễu Thân lập thật nhiều năm, rốt cuộc thừa dịp Liễu Tu Thành đại thọ thời điểm hạ độc, lúc bình thường căn bản không có cơ hội, bởi vì Tiêu Ba thần bí xuất hiện, để cho hắn tất cả kế hoạch toàn bộ ngâm canh. Ra ra, Thiên Đạo Hội bên kia nguy cơ còn chưa giải trừ, bọn họ ngài tới xử lý đi, giết bọn họ. Liễu Vô Tà chê dơ bẩn tay mình, loại người này đổi thành trước kia đến lượt xử tử lăng trì, được coi như Liễu Vô Tà không nói. Liễu Tu Thành vậy bắt đầu thúc giục Xích Long Giáo còn có Huyền Vân Tông đem Thiên Đạo Hội vây quanh vòng tròn. Liễu Hàn Y còn ở vững chắc tu vi, tạm thời không thích hợp rời đi. Liễu Vô Tà nói xong tại chỗ biến mất, bị phong tỏa không gian dần dần rút lui đi, đám người khôi phục tự do. Chúng ta mau cùng lên đi, còn có một tràng khoáng thế cuộc chiến, nhiều tu sĩ rời đi nhà đi Tinh Diệu Thành. Liễu gia sự việc chấm dứt ở đây, còn dư lại chính là xử lý phản đồ cùng quét dọn chiến trường, không có cái gì có thể đáng nhìn. Đại Sơn, Chí Lớn, các người lập tức dẫn trong tộc tinh nhuệ đi trước trợ giúp Thiên Đạo Hội. Liễu Tu Thành ra lệnh một tiếng, để cho đại nhi tử cùng nhị nhi tử dẫn đại quân chống đỡ Thiên Đạo Hội. Hai người nhanh chóng điều khiển hơn 1.000 người đi đến Tinh Diệu Thành. Linh Quỳnh tác trong đại điện ngồi ngay ngắn rất nhiều người, không một không phải đời này cao thủ. Kỳ quái, lâu như vậy ba gia tộc lớn còn không kết thúc chiến đấu sao? Huyền Vân Tông tông chủ có chút không nhịn được, theo lý thuyết lúc này hẳn kết thúc chiến đấu mới đúng, vì sao đi trước học hỏi những người đó, vẫn không có tin tức truyền về. Đừng đợi, chúng ta trước diệt Thiên Đạo Hội. Xích Long giáo giáo chủ không muốn chờ đợi, Thiên Đạo Hội một ngày bất diệt, hắn liền một ngày không yên ổn. Tại tông chủ nói có lý, nếu xác định Tiên Linh Tiên Phủ sẽ không can thiệp, chúng ta còn do dự cái gì? Ngũ Hành Tông người vậy xuất hiện, tham dự đi vào, đại điện đám người lăm le, đã sớm không kiềm chế được, rối rít đứng lên, được, chúng ta lên đường. Huyền Vân Tông chủ đứng lên, ba đường đại quân, cộng thêm Linh Quỳnh các cao thủ, đi đến Thiên Đạo Hội. Kỳ quái chính là, Linh Quỳnh các chủ vẫn không có hiện thân, đám người rời đi Linh Quỳnh các, đưa tới cực lớn náo động, giống như là một tầng mây đen, hướng Thiên Đạo Hội tụ tập. Chủ nhân, bọn họ đã đi, một cái bóng xuất hiện ở Linh Quỳnh các chỗ sâu, đứng ở gác lửng bên ngoài. Ngươi cũng đi đi, Linh Quỳnh các chủ phất phất tay, để cho bóng dáng cũng đi. Bóng dáng nói xong, tại chỗ biến mất, chậm chạp không có tin tức truyền về. Thiên Đạo Hội là rất nóng nảy, mỗi cái người bày trận mà đợi. Ông, đột nhiên tới giữa, không gian một hồi đung đưa, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh, từ đằng xa lướt qua tới, xuất hiện ở Thiên Đạo Hội bầu trời. Thiên Đạo Hội rác rưởi, các ngươi cũng cho ta cút ra đây, hôm nay ta thì phải giết chỉ các ngươi. Kinh khủng thiên huyền thế, bắt đầu nghiền ép Thiên Đạo Hội phòng ngự đại trận. Kỳ quái chính là, người tới cũng không phải là Xích Long giáo còn có Huyền Vân Tông người, mà là Miêu Hàn Hiên. Thấy Miêu Hàn Hiên một khắc kia, Từ Nghĩa Lâm các người cũng là sững sờ, cho là lấy Linh Quỳnh các làm đại biểu mấy đại tông môn tới. Thế nào lại là Miêu Hàn Hiên? Hắn nhưng mà Thiên Linh Tiên Phủ trưởng lão à? Miêu Hàn Hiên bị Liễu Vô Tà trồng đại chớ chú thuật sau đó, sống được sống không bằng chết, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Càng mấu chốt, hắn lại đột phá đến thiên huyền cảnh, trên thân thể nguyên rủa khí toàn bộ biến mất, quá quỷ dị. Chuẩn bị chiến đấu, bất luận đối thủ là ai, chỉ cần là nhằm vào Thiên Đạo Hội, vậy chỉ có thể phản kháng rốt cuộc. Huyền Vân Tông còn có Xích Long giáo nhóm cao thủ, mới vừa tới gần một chút, liền nghe được Miêu Hàn Hiên ở Thiên Đạo Hội trước cửa thách thức. Từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc, Miêu trưởng lão, không nghĩ tới ngươi so chúng ta còn tới trước một bước. Huyền Vân Tông tông chủ liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Miêu Hàn Hiên cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, đã sớm mọi người đều biết, nhất là Thiên Môn Phong đánh một trận, lại là để cho vô số người nói chuyện say sưa. Nguyên lai là quý tông chủ, thật lâu không gặp, cùng tiêu diệt Thiên Đạo Hội, chúng ta ở thật tốt tâm sự. Miêu Hàn Hiên đối Huyền Vân Tông tông chủ có chút quá khách khí, cơ hồ là một bộ nịnh bợ giọng. Hắn nhưng mà thiên huyền cảnh à, rõ ràng tu vi cao hơn tại Huyền Vân Tông tông chủ, nhưng thấp giọng hạ bốn, để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ. Tới trước ba đại tông chủ toàn bộ là đỉnh cấp địa huyền cảnh, liền nửa bước thiên huyền cũng không tính. Chúc mừng Miêu trưởng lão đột phá thiên huyền cảnh, thật đáng mừng à. Quý tông chủ vẫn là đánh một cái ha ha, rất là khách khí, ta có thể đột phá thiên huyền cảnh toàn dựa vào Lệnh Lang à, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta trước diệt hết Thiên Đạo Hội. Miêu Hàn Hiên hưng phấn không thôi, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1146, đại quân áp sát biên giới. Miêu Hàn Hiên không chỉ có đột phá thiên huyền, còn phá giải Liễu Vô Tà đại chớ chú thuật, quả thật để cho rất nhiều người nghi ngờ không rõ ràng. Lấy hắn thiên phú, rất khó đột phá thiên huyền, trước đột phá đến nửa bước thiên huyền, dựa vào là tâm ma. Chung quanh tụ tập nhiều tu sĩ, rất nhiều tu sĩ cũng không chạy tới Liễu gia, một mực canh giữ ở chỗ này, yên tĩnh cùng đại chiến. Thiên Đạo Hội cầu tạp chủng, cũng cút ra đây chịu chết đi. Không có ai so Miêu Hàn Hiên càng hận hơn Liễu Vô Tà. Đoạn thời gian này, hắn nếm hết liền nhân gian đau khổ, liền ngủ cũng sẽ gặp phải bất trắc, bình thường tu luyện, gặp gỡ nhiều lần chuyện rắc rối, suýt nữa chết. Sau khi đột phá, thời gian đầu tiên tìm được Thiên Đạo Hội, ngựa không dừng vó, thậm chí cảnh giới cũng không kịp vững chắc. Hội trưởng, chúng ta đánh ra đi. Thiên Đạo Hội rất nhiều thành viên đã không nhịn nổi, bị người thách thức, chậm chạp không ra chiến. Có nhục là Thiên Đạo Hội danh tiếng, kinh khủng sóng biển không ngừng đánh vào Thiên Đạo Hội đại trận, tiếp tục như vậy tối đa một phút thì sẽ hoàn toàn nổ tung. Miêu trưởng lão, ngươi là Thiên Linh Tiên Phủ trưởng lão, Liễu Vô Tà lại là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, ngươi làm như vậy không khỏi không nói được đi. Lúc này thương khung một hồi đung đưa, xuất hiện một tên tóc bạc mặt hồng hào ông già, đạp nhịp bước kỳ quái xuất hiện ở Thiên Đạo Hội bầu trời. Ngắn ngủi một ngày công phu, tinh diệu thành bầu trời xuất hiện nhiều thiên huyền cảnh hơi thở. Phỏng đoán bên trong thần châu hơn phân nửa thiên huyền cường giả toàn bộ chạy tới. Triệu lão thất phu, các ngươi Cửu Huyền Tông dự định thay Thiên Đạo Hội ra mặt sao? Miêu Hàn Hiên nhìn về phía ông cụ này cũng không xa lạ gì, Cửu Huyền Tông lão tổ cũng là Triệu Triều thái tổ. Triệu Triều rốt cuộc thuyết phục phụ thân mời thái tổ ra tay, mà hắn thì mang theo một phần chia Cửu Huyền Tông cao thủ đã chạy tới Tinh Diệu Thành. Rất nhanh, Triệu Triều xuất lĩnh đại quân xuất hiện ở Thiên Đạo Hội bầu trời, cùng Huyền Vân Tông còn có Xích Long giáo tạo thành rằng co cục diện. Quan gia nên cởi không nên buộc, huống chi Thiên Đạo Hội cũng không làm xảy ra cái gì trời nổi giận người oán sự việc. Các vị nếu không phải là chém tận giết tuyệt sao? Cửu Huyền Tông lão tổ vẫn là hy vọng mọi người dĩ hòa vi quý, không cần thiết đánh sống chết. đến lúc đó nhất định là sinh linh đồ thán. Triệu Quan Hải, ngươi nếu tới khuyên can, ta khuyên ngươi vẫn phải chết điều này tim, dám can đảm ngăn cản, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, xa xa hư không một hồi đung đưa, lại là một tên tiên huyền cảnh đi ra, Huyền Vân Tông lão tổ, Quý Nguyên, cũng là Quý Vũ Chân Thái Tổ, cùng Triệu Quan Hải thuộc về người cùng một thời đại, Huyền Vân Tông cùng Cửu Huyền Tông vẫn là đối nghịch quan hệ. Từ xưa đến nay đều là, cái này hai người trước không biết chém giết bao nhiêu lần. Người này cũng không thể làm gì được người kia, đối phương mấy cân mấy lượng, trong lòng hiểu rõ, từ Quý Nguyên sau lưng lại xuất hiện hai người ông già. Theo thứ tự là Xích Long giáo lão giáo chủ tại Thái, còn có Ngũ Hành Tông lão tông chủ, hai người đều là thiên huyền cảnh, cộng thêm Miêu Hàn Hiên, bọn họ tổng cộng 4 tôn thiên huyền cảnh, mà thiên đạo hội bên này, ước chừng Cửu Huyền Tông lão tổ đứng ra, huống chi Linh Quỳnh các bàn tay đen sau màn, còn chưa bại lộ ra, là bọn họ triệu tập 3 đại tông môn, không thể nào không phái thiên huyền cảnh tới. Lớn mạnh như vậy đội hình, muốn so đối phó Liễu gia còn lợi hại hơn không thiếu. Miêu Hàn Hiên thuần túy là thích gặp hắn sẽ, coi như Xích Long giáo còn có Huyền Vân Tông bọn họ không đến. Đột phá thiên huyền cảnh sau đó, Miêu Hàn Hiên cái đầu tiên muốn giết người chính là Liễu Vô Tà. Triệu Quan Hải, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Chuyến này nước đục, các ngươi Cửu Huyền Tông chuyến không dậy nổi. Xích Long giáo tại Thái phát ra cười lạnh một tiếng, để cho Triệu Quan Hải nhanh chóng lăn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bọn họ hôm nay muốn tiêu diệt chính là Thiên Đạo Hội, không phải Cửu Huyền Tông. Hy nhìn bọn hắn suy nghĩ kỹ, Thiên Đạo Hội cùng chúng ta Cửu Huyền Tông đã kết thành liên minh. Hôm nay các ngươi muốn tiêu diệt Thiên Đạo Hội, đầu tiên muốn hỏi một chút chúng ta Cửu Huyền Tông có đồng ý hay không. Nói chuyện chính là Triệu Triều, đi về trước một bước, địa huyền thế bắn tán loạn ra, mặc dù chỉ là cấp thấp địa huyền cảnh, giờ phút này đứng ở nơi đó, giống như một tôn núi cao. Kỳ quái, Cửu Huyền Tông lúc nào cùng chúng ta Thiên Đạo Hội kết thành liên minh? Thiên Đạo Hội rất nhiều cao tầng, đầu óc mơ hồ, bọn họ chỉ là cùng Khương gia, Thẩm gia còn có Vu gia kết thành liên minh, còn như cùng Cửu Huyền Tông, nhiều nhất là quan hệ hợp tác, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là liên minh. Từ Nghĩa Lâm nói xong, từ trận pháp bên trong đi ra, đi theo phía sau đều là Thiên Đạo Hội cao tầng, rối rít cùng Cửu Huyền Tông khép lại, cảm ơn Triệu công tử tới tương trợ, cảm ơn tiền bối trượng nghĩa chấp ngôn. Từ Nghĩa Lâm hướng Triệu Triều ôm quyền, sau đó hướng Triệu Quan Hải cúi đầu một cái, từ hội trưởng yên tâm. Chỉ cần chúng ta Cửu Huyền Tông ở chỗ này, bọn họ nghỉ muốn diệt hết Thiên Đạo Hội. Triệu Triều hướng Từ Nghĩa Lâm ôm quyền đáp lễ, một chọi bốn, cơ hồ không có phần thắng, xem ra Triệu Triều cũng là ôm trước thấy chết không sờn thái độ tới. Có Triệu công tử lời nói này, hôm nay coi như là chết trận, vậy dù chết do vinh. Từ Nghĩa Lâm rất là cảm động, bất kể như thế nào, Triệu Triều thái độ đã nói rõ, Cửu Huyền Tông tuyệt không phải dáng vẻ giả bộ một chút, mà là chất tâm thật ý chuẩn bị cùng Xích Long giáo còn có Huyền Vân Tông bọn họ quyết tử chiến một trận. Các ngươi nói xong rồi chưa? Nói xong liền chết đi cho ta. Miêu Hàn Hiên đã sớm không kịp đợi muốn giết quang bọn họ, lần trước đánh cho bị thương Liễu Vô Tà 3 vị sư huynh, buộc Liễu Vô Tà hiện thân, kết quả ngược lại tốt, bị Liễu Vô Tà hung hãn hài hước liền một lần, hắn tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy, trực tiếp giết sạch, xem Liễu Vô Tà có thể tránh tới khi nào. Thiên huyền cảnh đã đứng ở cái đại lục này đỉnh cấp, coi như Liễu Vô Tà thực lực mạnh hơn nữa, vậy thì như thế nào? Từ xưa tới nay còn không có địa huyền cảnh đánh bại thiên huyền cảnh ví dụ. Lão tiền bối, một lát thời điểm đại chiến, ngươi mang Thiên Đạo Hội đám người rút lui đi. Hôm nay trận chiến này là chúng ta Thiên Đạo Hội cùng giữa bọn họ ân oán. Cửu Huyền Tông có thể đứng ra, chúng ta rất là cảm kích. Làm phiền tiền bối. Từ Nghĩa Lâm đi về phía Triệu Quan Hải, một mặt trịnh trọng nói, dựa vào Triệu Quan Hải một người, không phải bọn họ 4 người đối thủ. Từ Nghĩa Lâm bây giờ có thể làm chính là bảo toàn Thiên Đạo Hội hương khói, để cho Triệu Quan Hải mang một nhóm người rút lui. Bọn họ những cao tầng này, lưu lại đẫm máu chiến đấu hăng hái, từ hội trưởng quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, lúc này, còn suy nghĩ người bình thường sống chết, Triệu Quan Hải ngược lại không phải là xem thường những người bình thường kia. Tu vi đạt tới bọn họ loại trình độ này, đã sớm siêu nhiên thế ngoại, người phàm đối với bọn họ mà nói, giống như con kiến hôi vậy, hôm nay tới trợ giúp Thiên Đạo Hội, chủ yếu là chặn đánh Huyền Vân Tông, không để cho bọn họ tiếp tục thế lớn, mỗi một người đều là cha mẹ sinh dưỡng, bọn họ có sống tiếp quyền lợi. Hy vọng tiền bối xem ở Thiên Đạo Hội mặt mũi, mang bọn họ rời đi Tinh Diệu Thành. Liễu gia đến bây giờ còn không tin tức truyền tới, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Từ Nghĩa Lâm lần nữa hướng Triệu Quan Hải cúi đầu một cái. Đứng ở Từ Nghĩa Lâm sau lưng những người đó, cắn chặt hàm răng, hội trưởng chuẩn bị tự mình hy sinh, tới cứu bọn họ đi ra ngoài. Mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng. Được, hết sức ta có thể. Triệu Quan Hải đáp ứng Từ Nghĩa Lâm, một lát đại chiến, hắn sẽ xé ra một đạo lỗ hổng, mang Thiên Đạo Hội đám người rút lui Tinh Diệu Thành. Miêu Hàn Hiên thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Thiên Đạo Hội đám người trước mặt, giơ bàn tay lên, liền hướng Từ Nghĩa Lâm các người nghiền đè xuống, Thiên Đạo Hội chó rác rưởi, các ngươi cũng chết đi cho ta. Miêu Hàn Hiên nén giận mà phát, tiếng sóng phối hợp đợt khí, tạo thành lăn lăn đợt sóng, chấn động được không gian đều đang đung đưa, mới đột phá thiên huyền cảnh mà thôi, hơi thở cũng vẫn chưa ổn định. Miêu Hàn Hiên, ngươi mới là lớn nhất rác rưởi, lần trước ta lưu ngươi một mạng chó, lại không biết hối cải, hôm nay ta liền hoàn toàn đem ngươi nghiền chết. Liễu Vô Tà thanh âm, gầm thét thương khung, từ đàng xa bắn nhanh tới, trên hư không lưu lại một đạo màu lửa đỏ lối đi. Cấp tốc qua lại, khí lưu va chạm mang theo một hồi ngọn lửa, vô số ánh mắt hướng nguồn thanh âm nhìn, nghe được Liễu Vô Tà thanh âm, mỗi cái người diễn cảm không đồng nhất, Thiên Đạo hội rất nhiều thành viên bắt đầu hoan hô, Huyền Vân Tông cùng Xích Long giáo rất nhiều thành viên, ý thức được một chút không ổn, vội vàng cầm ra truyền tin phù, liên lạc đi trước Liễu gia những trưởng lão kia còn có đệ tử. Bọn họ đi Liễu gia xem náo nhiệt mau nửa giờ, vì sao một chút tin tức cũng không có? Không tốt, tất cả tin tức đá chìm biển khơi. Huyền Vân Tông một tên trưởng lão đột nhiên hồ đồ nói không tốt. Mười có tám chín, đi trước xem náo nhiệt những trưởng lão kia đệ tử, đều đã chết ở Liễu gia, người còn chưa tới, đao khí đã đến Miêu Hàn Hiên trước mặt, một đao chảy hạ, buộc Miêu Hàn Hiên lui về phía sau, nếu như không lùi, hắn thân thể, cũng sẽ bị Liễu Vô Tà một đao cho đánh chết. Kinh khủng đao khí, che khuất bầu trời, giống như là một vòng lửa đốt ngày, thả ra lăn lăn mặt trời nóng rực, để cho người không mở mắt ra được, thật là đáng sợ một đao. Đã có thể uy hiếp được thiên huyền cảnh, Ngũ Hành Tông một tên trưởng lão, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là Ngũ Hành Tông tông chủ, nghe được Liễu Vô Tà thanh âm thời điểm, thân thể lại run run một tí, toát ra một chút sợ hãi, lần này vây công Thiên Đạo hội, nguyên vốn không có Ngũ Hành Tông chuyện gì, là chính bọn họ chủ động tham dự vào, Miêu Hàn Hiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau, tránh đây tuyệt giết một đao, vèo, Liễu Vô Tà rơi vào Thiên Đạo hội trước mặt mọi người, làm cho cả Thiên Đạo hội, trên dưới hoan hô, Vô Tà mau đi cứu Liễu gia. Gặp mặt một khắc kia, Từ Nghĩa Lâm quan tâm không phải Thiên Đạo hội, mà là để cho Liễu Vô Tà mau đi giải cứu Liễu gia. Liễu Đại Sơn là hắn nghĩa huynh, hắn không muốn nhìn thấy nghĩa huynh chết ở mình trước mặt. Nhạc phụ yên tâm, Liễu gia đã giải trừ nguy cơ, những cái kia tặc tử, toàn bộ đền tội. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên bái kiến nhạc phụ. Ngắn gọn đem Liễu gia sự việc nói một lần, biết được Liễu gia an toàn thoát hiểm, Liễu đại nhạc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cái khác Thiên Đạo hội thành viên chính là hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà có chém chết thiên huyền cảnh bản lãnh. Tông chủ, không xong, người chúng ta đều bị giết. Lúc này, một tên cực kỳ thông thường Huyền Vân Tông đệ tử chạy đến. Bởi vì lúc ấy hắn không cùng các trưởng lão khác chung một chỗ, mới tránh khỏi vừa chết. Liễu Vô Tà rời đi không lâu, hắn vội vàng thi triển độn phù. Thời gian đầu tiên chạy về, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà đã chạy về Thiên Đạo hội. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả người kinh hãi không thôi, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ba gia tộc lớn toàn bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.